Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đi chiến đấu. Khương Ngự là buồn bực. Vì sao buồn bực? Kia còn dùng hỏi. Lần trước xuất nhập vụ liền không hắn chuyện gì. Lần này Đào Lâm vừa muốn cùng Vu Dương đi thay nhận vụ. Còn chưa có hắn chuyện gì. Hắn chẳng lẽ là người ngoài biên chế nhân viên sao? Chỉ có thể thủ ra. Không, hắn cảm thấy chính mình như là cái lưu thủ nhi đồng. Bị từ bỏ, thập phần buồn bực, thủ bọn họ cũng không phải việc nhỏ. Bọn họ cần ngươi, Đào Lâm tận lực đi thuyết phục Khương Ngự. Ta cảm thấy bên ngoài tang thi càng cần nữa ta. Khương Ngự trợn trừng mắt, quay đầu không quan tâm Đào Lâm Money thế nào cùng một đứa trẻ dường như. Phía trước gặp Khương Ngự cũng không như vậy ngây thơ a. Đào Lâm không nói gì. Bảo hộ bọn họ chỉ có thể ngươi tới. Đào Lâm, ta muốn ăn nhuyễn cơm. Khương Ngự quay đầu xem nàng, thập phần nghiêm cẩn. Vu Dương mị mị ánh mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi ăn ai nhuyễn cơm? Này thích ăn giấm chua Vu Dương. Khương Ngự hừ một tiếng, tiếp tục ngồi trên mặt đất vẽ vòng vòng. Đào Lâm cũng hiểu được Khương Ngự ý tứ là hắn không nghĩ không công này tinh hạch. Tiền vài lần nhiệm vụ, Đào Lâm đều đem tới tay tinh hạch chia đều. Khương Ngự luôn luôn là thủ gia. Hắn nhận vì chính mình không ra cái gì lực, liền không công cầm nhiều như vậy tinh hạch. Thực xấu hổ, cũng thực không được tự nhiên. Thân thủ bạch muốn này nọ, kia không phải tiểu bạch kiểm mới có hành vi sao? Hắn không muốn làm tiểu bạch kiểm mà ni. Khương Ngự, ngươi cho là sát tang thi rất khó? Đào Lâm hỏi. Khương Ngự kỳ quái nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu. Ta dị năng đã thăng cấp, hiện tại đã nhị giai, đã có thể đánh chết tang thi. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài, sát tang thi thực dễ dàng. Ngươi lôi điện đánh xuống đến cũng rất lợi hại. Nguyên nhân vì như thế ta tài muốn lưu lại ngươi. Khương Ngự liền không rõ. Dựa vào cái gì luôn lưu lại hắn? Vì sao? Chỉ có ngươi có thể bảo hộ này đó đứa nhỏ. Đào Lâm đem tang thi thử sự tình nói cho hắn. Ta kết giới hữu hạn, không có khả năng bảo hộ nhiều người như vậy. Chỉ có ngươi dị năng phối hợp Sở Hàn, các ngươi tài năng bảo hộ bọn họ. Bọn họ đều là của ta thân nhân bằng hữu. Ta đem chính mình thân nhân giao cho ngươi trên tay, này còn không phải lớn nhất tín nhiệm sao? Nhiệm vụ này chẳng lẽ không so với sát tang thi càng gian khổ sao? Khương Ngự nghẹn lời. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình sẽ không nói. Chiếu Đào Lâm như vậy vừa nói, kia hắn thật đúng không thể đi. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt lại tràn ngập buồn bực. Ta cũng tưởng đi ra ngoài gặp từng trải, đầy đất tang thi có cái gì đẹp mắt? Vu Dương nắm lên Đào Lâm, đi thôi, trận đấu muốn bắt đầu. Ngươi tiến tiền ngũ tài năng đi ra ngoài. Nếu không phải để lại, chúng ta thực mau trở về đến. Ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Đào Lâm vẫy vẫy tay, đi theo Vu Dương ly khai. Khương Ngự trơ mắt xem Vu Dương mang theo Đào Lâm biến mất ở chính mình tầm mắt trong vòng. Tâm tình buồn bực, cúi đầu. Này hai người chỉ lo chính mình đi ra ngoài ra vẻ ta đây, cư nhiên không dẫn bọn hắn. Cái này quên đi, còn biên loại lý do này. Khương Ngự ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu cô nương nãi thanh nãi khí nói xong, túm túm quần áo của hắn. Khương Ngự ngẩng đầu vừa chống lại tiểu ngư cặp kia tối đen ánh mắt. Là tiểu ngư a, hắn giang hai tay. Tiểu ngư cười nhào vào trong lòng hắn, nâng lên thịt đô đô tay nhỏ bé sờ sờ Khương Ngự mặt. Khương Ngự ca ca, ngươi đừng khổ sở. Tiểu ngư thuần thật đáng yêu, không hề tâm cơ ân ủi hắn. Khương Ngự cười cười, cầm lấy nàng tay nhỏ bé hôn một cái. Hảo, ca ca không khó chịu, ca ca còn phải bảo vệ các ngươi đâu. Ca ca thật tốt, Khương Ngự ca ca tốt nhất. Tiểu Ngư vui tươi hớn hở cười, kiễng mũi chân ở hắn sườn mặt hôn một cái. Ca ca, ngươi chờ Tiểu Ngư trưởng thành, Tiểu Ngư gả cho ngươi. Khương Ngự không nói gì, Võ Trọng thổi phù một tiếng, bật cười. Ôi, lợi hại, đây là con dâu nuôi từ bé à? Khương Ngự hắc tuyến, cái gì kêu con dâu nuôi từ bé? Đứa nhỏ trong lời nói có thể tưởng thật sao? Ngươi hạt nói cái gì đâu? Tiểu Ngư ôm lấy Khương Ngự cánh tay, trừng mắt hồn nhiên mắt to. Khương Ngự ca ca, Tiểu Ngư là nghiêm cẩn, nàng thật là nghiêm cẩn. Khương Ngự ca ca ôn nhu nhất săn sóc, đeo mắt kính cũng tối có văn hóa. Hắn cho nàng làm đồ chơi, làm rất nhiều hảo đồ chơi, là lợi hại nhất ca ca. So với Lạc Càn ca ca còn lợi hại. Đường Y Y tỉ tỉ nói, Lạc Càn ca ca lợi hại, nàng thích Lạc Càn ca ca, tương lai muốn gả cho hắn, kia nàng cũng muốn gả cái lợi hại nhân, gả cho Khương Ngự ca ca. Khương Ngự đương nhiên không có đem lời này tưởng thật, liền nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, cười nói, được rồi, nghiêm cẩn, kia ca ca chờ ngươi lớn lên, tốt nhất, thật tốt quá. Tiểu Ngư nãi thanh nãi khí nói xong, cầm đồ chơi chạy. Khương Ngự bất đắc dĩ lắc đầu, xem mãn sân chạy loạn bọn nhỏ, tâm tình không hiểu phức tạp. Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy đứa nhỏ. Lại khó có thể tưởng tượng chính mình có một ngày cư nhiên phải làm nhà trẻ lão sư công tác. Thiên, hắn giấc mộng nhưng là làm khoa học gia, làm vụ hàng viên, hiện tại cư nhiên thành ấu sư. Này đáng sợ, khả hắn xem kia một chương chương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm lại dần dần nhuyễn. Đào Lâm nói rất đúng, nơi này mới là đại bản doanh, này đó đứa nhỏ mới là hy vọng, chiếu cố hảo bọn họ mới là trọng yếu nhất. Tuy rằng bọn họ cũng không hoàn mỹ, nhưng là bọn hắn đều thực nỗ lực, hắn cùng bọn họ cùng nhau nỗ lực. Cùng lúc đó, cùng nhau nỗ lực còn có Đào Lâm cùng Vu Dương. Vu Dương hỏa dị năng quá lợi hại, hỏa cầu liên phát tốc độ cũng nhanh, thế cho nên hắn vừa lên đài trực tiếp bài cái hỏa cầu liền đem Lục Hiên đánh hạ đài. Lục Hiên vừa mới đã đánh mất một cái hỏa cầu, còn chưa có phản ứng đi lại, đã bị 4-5 cái hỏa cầu đuổi theo, rút lui té ngã dưới đài, miễn bàn nhiều nghẹn khuất, nhiều buồn bực, tưởng hắn một đường đánh lên đến, kinh nhiều ít lần chiến dịch, hắn dễ dàng sao? Hắn cư nhiên một chút liền đem hắn tá. Lục Hiên oán niệm trừng mắt Vu Dương, có lầm hay không? Thật vất vả chờ đến một cái phát tài cơ hội đã bị hắn cấp đoạt đi rồi. Hơn nữa, Đào Lâm căn bản ở bậy bạ, nàng nói cái gì Vu Dương không phải hỏa cầu liên phát nhanh nhất, này rõ ràng liền là đang dối gạt hắn. Có người có thể nhanh hơn Vu Dương, trừ phi kia không phải cá nhân. Vu Dương tốc độ liền theo kịp phát bóng máy móc, hỏa cầu tốc độ đều mang ra tàn ảnh, lại nhanh hơn hắn, trừ phi Lục Hiên điên rồi, nếu không thế nào cũng không thể tin tưởng. Oán niệm, oán hận, hắn thật sự rất hận này Vu Dương. Nhưng là càng còn nhiều mà bất đắc dĩ, ai nhường hắn kỹ không bằng nhân, nhưng là hắn cũng không có uể oải, ngược lại nháy mắt ý chí chiến đấu tràn đầy. Vu Dương, Đào Lâm đều phải đi, này hai người chính là tinh hạch thu gặt cơ, có hai người bọn họ ở không lo làm không đến tinh hạch. May mắn lần này bọn họ không có quy định cái gì ngũ hành đầy đủ hết cái gì. Chỉ muốn đi vào tiền năm tên có thể đi theo đội ngũ xuất phát. Hắn nhất định nỗ lực, tranh thủ tệ phía trước 5 tên, đi theo Đào Lâm cùng Vu Dương bó lớn kiếm tinh hạch. Hắn cũng không tin, hắn còn so với bất quá những người đó. Quyết định chủ ý, Lục Hiên nhanh như chớp chạy đến Khác tỷ thí nơi sân thượng đang xem cuộc chiến. Có câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn đổ muốn nhìn người khác đều là thế nào chiến đấu. Đến lúc đó đem bọn họ một đám đều đả bại, hắn làm không xong thứ nhất, hắn liền làm thứ hai. Gì? Trên bàn đó là một gì? Lục Hiên trợn to mắt nhìn trên bàn nhân, hắn nhưng là nhận thức người này là cái thủy dị năng giả, nhưng là hắn hiện tại thế nào đợi ở một cái môn bóng nước lý. Hơn nữa này trang kế tiếp nhân môn bóng nước là từ đâu đến? Xem còn có điểm nhìn quen mắt, Lục Hiên lại hướng đối diện nhìn lên, lập tức minh bạch. Khó trách này môn bóng nước xem nhìn quen mắt, nguyên lai đối diện nhân cũng nhìn quen mắt. Đào Lâm, không CV by Loverly đây không? Hết chương.